Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 714. Chương 714: Khuyên người gây dựng sự nghiệp. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, cứ việc ở giữa có cứu Lưu Hỷ Viện một cái như vậy khâu, nhưng hai bên thật ra thì cũng không có bao nhiêu rõ ràng. Người ta nghi ngờ là đạo lý hiển nhiên. Cái này ta cũng không tốt giải thích, nếu không phải tin tưởng các người có thể mình đi xem. Tai nghe là giả, mắt gặp là thật, chờ ta làm xong ngừng lương lưu trước, ta sẽ đi xem một chút. Thật giống như cũng không coi là quá xa, quả thật cũng không coi là quá xa. Từ Thạch Gia Trang đến Hồng Nhai khoảng cách thẳng tắp cũng chỉ hơn 500 km. Nhưng là ngồi xe liền không ngừng. Tẩu tử, đến lúc đó mang ta, không phải nói cho ngươi đừng gọi ta tẩu tử sao? Chờ ta đến bên ngoài, nếu như có tốt ta nhưng là sẽ tìm. Mới không cùng ngươi ca đâu. Cả ngày lẫn đêm giống như một mộc đầu tựa như được. Lúc nói chuyện Thư Ảnh còn hung hãn liếc Lưu Dương một mắt. Lưu Dương đối với Thư Ảnh nói tựa hồ cũng không coi ra gì, còn cười hắc hắc. Cái này hai người cũng là rất thú vị một đôi. Sườn núi Tây Bách ở vào Bình Sơn huyện sườn núi Tây Bách thôn, khoảng cách Thạch Gia Trang 70 cây số. Nơi này là rõ ràng thả trước chiến tranh cái cuối cùng nông thôn bộ chỉ huy. Rất nhiều trọng đại sách lược đều là ở chỗ này sắp đặt hoàn thành. Kỷ niệm quán Thuận dãy núi xây, phân thượng trung hạ ba tầng, nấc thang thức tứ hợp viện, bốn phía hành lang vờn quanh. Bởi vì nghỉ hè duyên cớ, kỷ niệm quán có rất nhiều mang hồng lĩnh cân học sinh. Những học sinh này một mặt nghiêm túc ở kỷ niệm quán liền tưởng nhớ trước hàng di tích. Không có một chút ồn ào náo động tiếng. Ngày hôm nay La Trung Hành không có tới. Hắn quả thật lớn tuổi đã không chịu nổi đường đi lắc lư. Mình tại sở chiêu đãi bên trong đi nghỉ. Vạn Phong Dịch lập Lưu Hỷ Viện mang lòng thành kính tình ở kỷ niệm quán bên trong đi thăm đời trước di vật, lắng nghe giảng giải nhân viên lịch sử giảng dài, cảm giác được lợi không cạn. Thẳng đến vào buổi trưa, bọn họ mới ngồi về trình xe đò trở lại Thạch Gia Trang. Trở lại Thạch Gia Trang thời điểm đã là hơn 1 giờ chiều. Bụng đói ục ục, ba người chạy đến trong tiệm cơm ăn một bữa cơm. Đợi cơm nước no nê trở lại sở chiêu đãi ngủ một giấc. Ngủ một giấc đến tối hơn 5 giờ bò dậy chuẩn bị lúc ăn cơm. Lưu Hỷ Viện chạy tới kêu Vạn Phong bọn họ ba người đến nhà hắn đi. Cái này rõ ràng chính là đi ăn cơm. Vạn Phong muốn mua chút lễ vật mang, nhưng là cửa hàng đều đóng cửa. Không làm sao không thể làm gì khác hơn là tay không đi Lưu Vạn Lý nhà. Lưu Hỷ Viện mẫu thân làm 8 món ăn, lấy một bàn, ở trước khi ăn cơm, Lưu Vạn Lý đem một cái giấy vàng túi giao cho La Trung Hành. La sư phó, ngươi xem hợp cách không? La Trung Hành mở ra túi giấy, bên trong có tầng tầng giấy bọc, mỗi một tầng giấy bên trong có 2 đạo piston vòng, một đạo hắc vòng, một đạo bạch vòng. Hiển nhiên đây chính là Lưu Vạn Lý ở trong xưởng trộm chế biến piston vòng. La Trung Hành cầm lên lộ ra vòng thông qua mắt xem tay sờ cẩn thận kiểm tra có 2 phút. Cuối cùng lộ ra nụ cười thỏa mãn. Hẳn không có vấn đề. La Trung Hành nói phải. Vậy thì xong hết rồi. Piston vòng vấn đề bị để qua một bên. Phía dưới chính là ăn cơm. Lưu Vạn Lý một nhà 4 người cộng thêm Thư Ảnh tính lại lên Vạn Phong 3 người. 8 người quy mô cũng là rất to lớn. Lúc này Lưu Vạn Lý rốt cuộc làm một lần chân chính chủ nhà. Có chút hào khí can vân. Vẫn là trước đọc diễn văn lại uống rượu sau dùng bữa cuối cùng rượu qua 3 tuần sau liền bắt đầu. Nói chuyện phiếm, Lưu Thúc, công việc này cửa ải vòng công nghệ chế tạo phức tạp sao? Vừa nhắc tới cái này Lưu Vạn Lý nói là thêm, từ lấy tài liệu cắt chế biến sau đó nóng xử lý đến cuối cùng mạ các. Hắn nói rõ ràng mạch lạc, Vạn Phong nghe được vân sơn sương mù che chở. Lưu Thúc, ta không phải hỏi ngươi piston vòng chế tạo lưu trình. Ta là hỏi ngươi nếu như chính các ngươi ở nhà chế tạo có thể làm ra được hay không? Vạn Phong những lời này để cho Lưu Vạn Lý rơi vào trầm tư bên trong. Một hồi lâu sau hắn mới sâu kín nói, vậy không phải là không thể làm, nhưng là điều này cần một ít dụng cụ đầu tư. Vậy rất khổng lồ, chúng ta có thể đầu tư không dậy nổi. Đầu tư không là vấn đề, Vạn Phong có thể đầu tư, nhưng hắn chắc chắn sẽ không đầu tư ở Thạch Gia Trang. Nơi này hắn nơi đây không quen. Nếu như Lưu Vạn Lý hai người có đến Hoa Hậu gây dựng sự nghiệp, dự định hắn không ngại đầu tư. Bất quá loại này có khả năng không lớn. Lưu Thúc, ta ý nghĩa là như vậy. Nếu như ngươi làm được những công việc này cửa ải vòng hợp cách, ta muốn cho ngươi cho chúng ta chế biến chế tạo. Chúng ta không dứt cần nếu như vậy một loại piston vòng. Chúng ta còn có model. Tương lai còn có 495 động cơ. Những công việc này cửa ải vòng có chút là thông dụng. Nếu như các người có thể làm, ta chuẩn bị đều giao cho ngài làm. Như vậy chúng ta có ổn định giao hàng nguyên. Các người cũng có thể có một phần quá mức thu vào. Lúc này là một khoản lớn vô cùng thu vào. Lưu Vạn Lý trong mắt lóe lên ánh sáng. Các người còn có khác model động cơ. Chúng ta hãng cơ giới bây giờ chỉ cần sản xuất là sông nhân nột bài xe 4 bánh và cùng thương hiệu xe 3 bánh. Cái này khác biệt sản phẩm chúng ta bây giờ một năm có vạn đài sản lượng. Vạn đài sản lượng liền cần hơn 10.000 trả pít tông vòng. Cái này thì có rất khả quan lời. Cái này còn chỉ là động cơ đia đần dùng. Nếu như mô tô một khi chế tạo thành công, cái này còn không hề biết bao lớn thị trường. Như vậy tính toán một năm có hơn 10.000 lời. Lưu Vạn Lý ngược lại hít một hơi khí lạnh. Không dám nghĩ, không dám nghĩ nha. Sông nhân nột vậy xe 4 bánh là các người sản xuất. Vạn Phong gật đầu. Giỏi lắm nha. Chúng ta xe ủi đất máy chủ nhà máy bây giờ đang ở nghiên cứu các người xe 4 bánh. Một khi nghiên cứu thành công có thể khởi công. Cái này không có gì kỳ quái. Ở TQ một cái sản phẩm thành công, phía sau nhất định có sơn trại, hàng nhái. Lưu Thúc có hay không tự gây dựng sự nghiệp ý tưởng? Lưu Vạn Lý gãi đầu. Ta lại qua cái 10 năm 8 năm liền về hưu. Ta nếu là bây giờ xuống gây dựng sự nghiệp, trước kia đồ không phải toàn không có sao? Có cái gì không được? Ngươi có thể làm ngừng lương lưu trước nha. Cái gì đãi ngộ cũng sẽ không thiếu. Nếu như gây dựng sự nghiệp thành công, ngài chính là nhân sĩ thành công. Nếu như không thành công trở về nữa không thì xong rồi. Bây giờ xã hội đó là có thể người thi triển tài hoa thời đại. Có tài có thể chính là muốn thi triển ra. Cũng phải. Bây giờ xã hội thật giống như và trước kia không giống nhau. Ta cũng cảm giác có rất nhiều biến hóa. Ngươi nói được đây đúng là một tốt gây dựng sự nghiệp cơ hội. Ta cũng có chút động tâm. Bất quá Tiểu Vạn, ta nói chuyện ngươi đừng không vui. Ta muốn đích mắt xem các ngươi kích thước sản xuất. Ngươi nếu là lắc lư người ta làm thế nào? Cái này không là vấn đề. Bây giờ vấn đề của chúng ta giải quyết, ngày mai chúng ta thì sẽ lên đường trở về. Ngươi tuổi lớn. Nếu không để cho Lưu ca đi theo chúng ta đi xem. Qua lại lộ phí tính ta. Ta cũng phải đi. Lưu Hỷ Viện bảo. Còn có thư ảnh vậy không hàm hồ. Lộ phí đều tính cho ta. Vạn Phong hào khí đáp ứng. Mấy chục khối lộ phí mà thôi. Chuyện nhỏ. Lưu Vạn Lý suy nghĩ một chút một nện định âm. Vậy cứ làm như vậy. Ngày mai Lưu Dương đến trong xưởng xin nghỉ mấy ngày. Các người liền theo Tiểu Vạn đi Bột Hải đi xem. Bất quá lúc trở về ta không thể cùng các người đi một đường. Chính ta muốn đi một chuyến Thanh Đảo bàn bạc chuyện riêng. Các người liền cùng La Sư Phó và Dịch Lập một đường đi. Sự việc liền quyết định như vậy. Sáng sớm ngày thứ hai Lưu Dương đến trong xưởng mời một tuần lễ già. Mang Thư Ảnh và Muội Tử và La Trung Hành Dịch Lập về trước Hồng Nhai.